Chương 213, Cổ Phong. Lưu mệnh vòng tròn một hiện, lập tức để sát thần tử phàm hai con người co rụt lại. Lại là cái này vòng tròn, muốn không đánh mà chạy a, tử phàm răng cắn chặt, con người bên trong lộ ra hận ý. Tử phàm đối Tiêu Vân lưu mệnh trận rất đau đầu, tại quỷ vực bên trong phân biết rõ Tiêu Vân vị trí chỗ ở, nhưng lại không có đánh nát lưu mệnh trận. Lần này lại trông thấy Tiêu Vân khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, khiến cho sát thần tử phàm vậy có chút ảo não. Trốn vì sao muốn trốn? Tiêu Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt không tránh không né, không có chút nào ý sợ hãi nhìn xem tử phàm. Mặc dù Tiêu Vân khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, nhưng là cũng chưa đi tiến lưu mệnh trận bên trong, mặc cho lưu mệnh trận trôi nổi tại không tản ra chín sắc quang mang. Các vị tiền bối, một trận chiến này cũng nên kết thúc. Tiêu Vân xoay người, ánh mắt theo thứ tự từ hai vị sư tôn cùng vạn kim đám người trên mặt nhìn qua. Chỉ gặp Lục Ly nhìn một chút phía trước lưu mệnh trận, hiểu ý cười một tiếng về sau, nghiêng người đối vạn kim cùng Từ Thanh mở miệng, vì cái này tử phạm, chúng ta cộng đồng đóng quân Hồng Hải nước đã có mấy chục năm. Hôm nay mặc kệ có thể hay không đem hắn đánh giết, đều toàn lực buông tay đánh cược một lần a Lục Ly lão quái, chúng ta giờ khắc này đã rất lâu rồi. Vạn kim trên mặt cười quái dị, tiếng nói vang lên thời khắc, đối cao 30 mét kim linh thú mội nhưng một chỉ. Chỉ gặp cùng yêu linh ngư rằng có kim linh thú, khổng lồ thân thể đột nhiên bật lên mà lên, cơ tráng kiện hai tay, sáu cái như câu móng tay chộp tới phía trên yêu linh ngư. Ha ha, chính như Tiêu Vân nói, một trận chiến này là nên kết thúc. Khống chế thao túng mẹ kiếm Từ Thanh, hai con ngươi đại phóng nồng đậm chiến ý, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng ở trước ngực biến hóa, chỉ gặp còn thừa lại 8.188 thanh tiểu kiếm, cấp tốc hợp thành kiếm hoa, trong nháy mắt miểu sát ba cái kia cổ linh vương. Một màn này để cho người ta chấn kinh, nhanh càng là không cách nào tưởng tượng. Có thể thấy được Từ Thanh lúc trước căn bản không có xuất toàn lực, nếu không ba cái kia cổ linh vương ra hiện trong nháy mắt, liền hội thảm chết tại vạn dưới thân kiếm. Rất tốt, đều nói tử mẫu kiếm uy lực phi phàm, hai kiếm hợp cũng nhưng diệt sát bát tinh cổ linh hoàng. Nhưng ngươi chỉ có mẹ kiếm, uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Không biết mẹ ngươi kiếm, có thể hay không giết chết một cái cổ linh hoàng. Ba cái cổ linh vương chết thảm tại tiểu kiếm dưới, tại tử phàm trên mặt lại không nhìn thấy thương tiếc cùng tức giận. Không chỉ có không hề tức giận, ngược lại mỉa mai cười một chỉ trên không hư hào điểm tướng tháp. Cái này một chỉ điểm tới, trên không lập tức truyền ra phanh một tiếng vang thật lớn. Điểm tướng tháp vỡ vụn nổ tung, chấn động ra cường hãn linh lực ba động, trong chốc lát quét sạch toàn bộ pha đà chấn. Tại cỗ này cường hãn ba động dưới, phàm là tại pha đà chấn bên trong, tu vi không đủ ngũ tinh cổ linh hoàng võ giả, toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi. Cái này vẫn là bo nở ho khoảng cách thiên ma nu y có một khoảng cách, nếu là đứng tại thiên ma dưới núi, tất nhiên bị cô ba động này chấn thành trọng thương. Chính như một mư cờ ta y huyết hải bên ngoài gồ ghề không, cường tráng khôi ngô thân thể mội nhưng cuốn ngược, bay thẳng ra 10 mét tờ, sau khi hạ xuống che ngực, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Thân ở thiên ma trên núi Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long, hai người thân thể giống như gãy mất dây chơi diều, trực tiếp đằng không bay lên hửa nở dê lên chơi y ma sơn hạ quảng đi. Đứng tại tử phàm đối diện Lục Ly các loại năm vị cổ linh hậu, tại cái này cố cường đại trùng kích chấn động bên trong, cũng là lui về phía sau ba bước, mặc dù nói không có phun ra máu tươi, nhưng là riêng phần mi nhờ sắc mặt lập tức trắng bệnh. Có thể nói giờ khắc này, đại đa số người đều thụ khác biệt trình độ thương. Về phần không có có thụ thương, chỉ có tử phạm cùng thần sắc ngốc trệ hô duyên tuyết, lại có một cái chính là Tiêu Vân. Tiêu Vân chỉ là nhị tinh cổ linh sư, vốn hẳn nên bị chấn thành trọng thương. Nhưng ở linh lực ba độ ngoanh mở trong nháy mắt, Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, không chút do dự một bước phóng ra, trực tiếp đi vào lưu mệnh trận. Hèn nhát. Tử phạm mắt lộ ra mỉa mai, mắng bình yên vô sự, từ lưu mệnh trận bên trong đi tới Tiêu Vân. Chỉ là cười lạnh, Tiêu Vân vậy không đi tranh luận, trực tiếp tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía khoanh chân ngồi giữa không trung một cái lão giả. Điểm tướng tháp vỡ vụn tiêu tán, nhưng lại xuất hiện một cái gầy còm lão giả. Lão giả thân mặc đạo bào màu đen, 3000 trắng đoán sợi tóc tự nhiên rủ xuống, còn như đao gọt khuôn mặt có cạnh có góc, tuần trên thân hạ tản ra tiêu sát khí. Sau khi mọi người thấy rõ lão giả trong nháy mắt, vô luận là Lục Ly cùng Bạc Hà, vẫn là còn lại ba vị cổ linh hậu, đều là hi tở va ho một hơi. Cái kia khoanh chân ngồi lão giả, bo nở ho đều quen thuộc. Không chỉ có Lục Ly bọn người nhận biết, phàm là trên cổ thiên đại lục, có chút thực lực tông môn đều biết người này. Bởi vì, chỉ vì vị lão giả này là cổ thiên đại lục bên trên, số lượng không nhiều ngũ tinh trong tông môn một vị tông chủ. Cái kia một tông môn, tên là Cổ Yêu Tông. Nói lên cái này một tông môn, cổ thiên đại lục bên trên rất nhiều người, đều đối cái này Cổ Yêu Tông vừa hận vừa yêu. Hận là Cổ Yêu Tông võ giả, đều là một đám quái vật. Yêu là ngũ tinh Cổ Yêu Tông, là luyện yêu sư thiên đường. Chi như vậy, là bởi vì Cổ Yêu Tông cùng những tông môn khác rất có khác nhau, con đường tu luyện cũng cùng người bên ngoài khác nhau rất lớn. Tại Cổ Yêu Tông trong tông môn, đệ tử số lượng xa xa ít hơn so với yêu thú số lượng. Với lại những đệ tử kia tu vi phổ biến đều không cao, nhưng bo nở ho lại có một tay huấn yêu bản lĩnh. Có thể nói Cổ Yêu Tông bình thường ngoại môn đệ tử, dù là chỉ là có cổ linh nhân tu vi, bên cạnh đều sẽ có 2-3 con yêu thú cấp 2 bảo hộ lấy. Về phần tu vi cao hơn một chút nội môn đệ tử, tùy ý từ trong túi càn khôn xuất ra thành mấy chục con yêu thú, vậy không chút nào là việc khó. Cái này còn xa không chỉ có những chuyện này, Cổ Yêu Tông tông chủ Cổ Phong lão đạo, chỉ có nhất tinh cổ linh hoàng tu vi, nhưng lại bằng vào trong túi càn khôn gần ngàn tứ giai yêu thú, bảo vệ ở Cổ Yêu Tông. Cho dù là ngũ tinh tông môn đứng đầu thiên cơ tông, cũng không nguyện ý tùy tiện đi treo chọc Cổ Yêu Tông. Thứ giai yêu thú chiến lực, đã có thể so sánh cổ linh hầu. Thử nghĩ một hồi, nếu là có ngũ tinh tông môn đi cùng Cổ Yêu Tông một trận chiến, coi như cuối cùng chiến thắng Cổ Yêu Tông. Người thương yêu bê tắc cục vậy có chút làm cho lòng người đau nhức. Theo linh lực chấn động tiêu thất, Cổ Phong hai con ngươi vậy chậm rãi mở ra, lập tức có hai đạo tinh quang chói mắt mà ra. Khi Cổ Phong nhìn đến phía dưới Lục Ly cùng Bạc Hà bọn người về sau, thần sắc lập tức sững sờ. Đặc biệt là nhìn thấy trận hoàng Lục Ly cùng Bạc Hà về sau, Cổ Phong đen lông mày chăm chú nhíu một cái, phát ra tinh mang trong con ngươi, vậy toát ra hồi ức chi sắc. Bạc Hà là cao quý luyện yêu hoàng, cả đời đê ưu tại cùng yêu thú liên hệ. Cổ Phong lại là Cổ Yêu Tông tông chủ, hai người vậy bởi vì yêu kết duyên. Liền xem như Cổ Phong vậy nhớ không rõ, hai người dưới ánh trăng phẩm yêu nghị yêu cụ thể số lần. Càng là nhớ không rõ, Bạc Hà ở hắn nơi đó mua xuống bao nhiêu yêu thú. Về phần trận hoàng Lục Ly, Cổ Phong càng thêm quen thuộc. Hắn vậy sẽ không quên trăm năm trước, đã từng tự mình bái phỏng qua ngũ tinh thiên cơ tông. Càng là tại thiên cơ tông tông chủ Lục Thiên dẫn tiến dưới, làm quen trận hoàng Lục Ly. Cổ Phong cũng không thể quên nhớ, Lục Ly vì hắn Cổ Yêu Tông bố tiếp theo một đạo hộ tông đại trận, tên là Vạn Yêu Trận. Cái này Vạn Yêu Trận cực kỳ cường hãn, là dùng 10.000 đầu tam giai vương giả yêu thú thể xương, theo khác biệt bày ra hình thái, chôn sâu tại tông môn dưới mặt đất trăm trượng vị trí. Mặt khác, còn có một viên thất phẩm vương giả yêu hồn đàn chôn ở trận tâm chỗ, vì trăm trượng hạ xương thú liên tục không ngừng truyền tống năng lượng. Vạn Yêu Trận bố thành lúc, Lục Thiên đã từng quang lâm Cổ Yêu Tông nhìn qua Vạn Yêu Trận, vậy rất là cảm thán Vạn Yêu Trận có thể giết có thể thủ, cường hãn trình độ cho dù là cựu tinh cổ linh hoàng muốn oanh phá trận này, cũng cần một tháng thời gian. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.